trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 15, C15, ta đau, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tốt khi có thể cười vui vẻ như vậy, kêu tiếp tục cười khi thấy Rosalind cũng cười như cậu, Eruhaben cũng khúc khích, và những người khác thì bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, ha ha ha ha hử. Cậu cười thoải mái nhưng đột ngột ngừng lại. Sau đó cả người cong về phía trước. Hừ, Cao vô thức hít một hơi thật sâu. Cậu ngậm chặt miệng để ho ra máu và bật ra tiếng rên. Nhân loại, sao vậy, ngươi không ổn sao? Ra ông lo lắng hỏi. Rosalind lập tức qua đỡ Cao. Thiếu gia Cao, cậu có phải? Ánh mắt của Rosalind đang quan sát làn da của Cao nhanh chóng tập trung vào chỗ khác và ngừng lại. Ánh mắt cô ấy đang nhìn khung cảnh qua vai Cao. Bầu trời đang dần trở nên sáng hơn khi màn đêm sắp kết thúc. Bầu trời xanh đã được chiếu đủ sáng để nhìn thấy rõ những thân cây đen đang bao trùm cả khu vực 7. Rosalind cắn chặt môi, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Khu vực 7 hiện tại toàn là những thân cây đen đan xen nhau. Nhưng, không có tòa nhà nào bị phá hủy cả. Chúng chỉ chiếm không gian giữa các tòa nhà, con người và cây cối. Cô ấy quay lại nhìn Cao sau khi nhìn khắp nơi vài giây và tập trung vào việc hỗ trợ cậu. Thiếu gia Cao, cô có thể nhìn thấy bàn tay của Cao. Những đầu bàn tay trắng nõn đang run lên. Khóe môi Rosalind run rẩy. Đúng vậy, thiếu gia Cao luôn phải trả giá như thế này. Cô giữ chặt lấy cơ thể không còn sức lực của Cao đang ngã xuống. Nhưng cô cũng không đủ sức để tự mình đỡ được cậu. Hai người họ chạm mắt nhau và cô có thể thấy ánh mắt Cao đang run lên. Cậu đang hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cậu không thể nói được gì, có lẽ vì không còn sức để nói. Cậu ta lúc này trông thật tàn tạ, không thể ghép hình ảnh người vừa cười thoải mái vào cậu lúc này được. Trước đây Cao chưa từng tàn tạ đến mức này. Rosalind, tôi sẽ thay cậu. Từ khi nào, Choi Han đã đến gần họ và đưa tay ra nói cậu sẽ hỗ trợ Cao. Rosalind thở dài và định giao Cao cho Choi Han thì có người khác bước vào. Eruhaben Nim, rồng cổ đại Eruhaben dễ dàng hỗ trợ Cao. Không, ông ấy bế Cao lên và quàng qua vai ông. Eruhaben Nim, Cao Nim hiện đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Choi Han kinh hoàng hét lên. Litena đang đến gần Cao đang tái nhợt cả người. Ta sẽ cõng đứa trẻ này. Đây là công việc của ta với tư cách là người bảo vệ nó. Có vẻ như Dark Eltasa cũng có mặt ở đó. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt quan tâm và lo lắng của Choi Han, Tasa nhắm chặt mắt và nhăn nhó mở mắt ra. Ông ấy bị điên à, tại sao lại cõng mình? Mình không gặp nguy hiểm. Cao cố gắng lắc đầu nhiệt tình khi nằm trên vai Eruhaben. Tuy nhiên, cả người cậu giật giật rồi yếu ớt gục đầu xuống. À, thật khó chịu. Lúc này cậu đang vô cùng bức bối. Cao gần như không thể mở miệng, và cũng không thể nói chuyện rõ ràng. Cậu chỉ có thể lầm bầm vài từ. Tôi. Đo, rồng cổ đại có thể nghe được rõ ràng nghe được những gì cậu lẩm bẩm. Chậc chậc, đồ khốn nạn, kể từ lúc tấm của ngươi ổn định, tình trạng sau mỗi lần sử dụng sức mạnh cổ đại của ngươi giống như bị ma đói nhập vậy. Hoan hô những con rồng, Cao vô cùng hạnh phúc, Eruhaben đã lập tức biết được tình trạng của cậu, thật sự đúng là cậu đang bị một con ma đói nhập vào người. Tôi đói vì tôi đã sử dụng sức mạnh của mình, tham ăn liên tục đeo bám Cao trong đầu. Chúng ta đã sử dụng sức mạnh của mình để làm cho các thân cây lớn lên. Tôi hết sức rồi, thực sự Cao không còn chút sức lực nào. Cậu cũng thực sự đói. Cậu cảm giác cần phải ăn vài món để có thể làm việc tiếp. Nhân loại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có rất nhiều bánh táo. Cao không quan tâm đến lời nói của Ra ông. Cậu sẽ ăn nó vì có một đứa trẻ đang đưa nó cho mình. Nhưng bây giờ cậu lại muốn thứ gì đó béo ngậy hơn cơ. B, rồi, thịt bò, hát, rồi. Bọn ta cũng sẽ lấy chuẩn bị cho ngươi một ít thịt heo. À, đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời mà. Cao gục đầu xuống sau khi thán phục cách Eruhaben có thể hiểu những gì cậu đang cố gắng nói. Rosalind và Choi Han đang nhìn Eruhaben, giống như đang yêu cầu ông giải thích. Rồng cổ đại gật gật đầu, nói. Hoàn thành mọi việc thôi. Sao à, Eruhaben nở một nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của mình khi Rosalind bối rối hỏi lại. Tất cả chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình vì đêm đã kết thúc. Cao đang suy nghĩ về bản thân trong khi gục đầu vào vai Eruhaben. À, đây đúng là sự khôn ngoan của người già. Eruhaben đã đúng khi nói họ cần phải hoàn thành mọi việc. Bộp bộp, Cao có thể cảm thấy ai đó đang vỗ lưng mình. Nghỉ ngơi chút đi, đồ khốn xui xẻo. Ông ấy nói đúng đó. Nhân loại, nằm yên nghỉ như rồng vàng nói đi. Không, Cao muốn lắc đầu. Không. Cho ăn một ít đồ ăn trước đã. Đói, chết tiệt, Cao nhắm mắt lại, cậu cảm thấy mình nên ngủ một chút. Đã có những người tài giỏi xung quanh và Rồng hiện diện nên họ sẽ lo phần còn lại thay mình. Cao ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Đó là lý do tại sao cậu lại bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy biểu cảm của những chiến binh đại ngàn, những người đang im lặng suy nghĩ về chiến thắng của mình hơn là cổ vũ thành tiếng. Họ đã luôn sống cuộc sống khó khăn trong tự nhiên như những chiến binh. Tất cả những ánh mắt của họ đều nhìn Cao đã ngất đi ít nhất một lần. Lyterna, nữ hoàng đại ngàn, cô vừa nhanh chóng bắt đầu bước đi vừa hỏi một Dark Elf đứng cạnh. Thiếu gia Cao đã thức dậy. Vâng, thưa bệ hạ. Một giờ, Cao đã thức dậy chỉ sau một giờ. Cậu ấy phải lo lắng tình hình hiện tại đến mức nào mà chỉ bất tỉnh một giờ rồi lại tỉnh lại vậy. Việc chỉ huy Cao không thể nghỉ ngơi và thư giãn thoải mái đè nặng tâm trí Lyterna. Cô nhanh chóng đi về phía căn lều mà Cao và nhóm của cậu đang ở, cung điện hiện đang trong tình trạng hỗn loạn, vì vậy họ nhanh chóng dựng lên chiếc lều này bên cạnh cung điện. Necromancer, cô có thể thấy một chiếc áo choàng đen đang cúi xuống bên một thân cây đen và đặt tay lên nó. Cô tự hỏi Mary đang làm gì khi cúi rạp người ở đó, nhưng cô chỉ đi ngang qua Mary vì hiện tại đang vội. Bụng mình, Lyterna không chú ý đến những gì Mary đang lẩm bẩm và đã đến nơi. Hừm, vẻ mặt của Lyterna trở nên kỳ lạ khi đứng trước cửa lều. Cô nghe thấy một âm thanh bất ngờ phát ra sau lưng. Cót két, cót két. Lyterna quay lại sau khi nghe thấy thứ đang chuyển động trên bánh xe. À, ngài đến rồi, thưa bệ hạ. Swordmaster Choihan, cậu ấy đẩy một xe đẩy đến gần cô. Có rất nhiều thức ăn trên xe đẩy. Nó tương tự như mùi thức ăn phát ra từ bên trong lều. Chúng ta đi vào chứ? Choihan cười rạng rỡ và hướng dẫn Lyterna vào trong lều. Lyterna bước vào lều. Ồ, cô Lina, Cao nhét một miếng thịt bò lớn vào miệng khi chào cô. Thiếu gia Cao, cậu có sao không? Vâng, tôi hoàn toàn ổn. Cao trả lời lại khi tiếp tục nhét thêm thức ăn vào miệng. Cậu ấy đang nhét thức ăn vào miệng nhưng không mất đi vẻ thanh lịch và tao nhã của một quý tộc. Choihan, đội phó Hughesman, và thánh tử Jack đều ở gần đó phòng khi cậu cần bất cứ thứ gì. Ha ha, xem ra ta cần cho hắn một ít tiền ăn. Lyterna quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng cười của người khác. Thế tử Alberu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi không gặp, Alberu bày tỏ sự ngạc nhiên của mình thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh. Anh ta nhìn về phía Lyterna và tiếp tục nói. Tôi đã nghe tin về chiến thắng của ngài. Xin chúc mừng, cảm ơn ngài, tất cả là nhờ sự trợ giúp của mọi người. Không có gì, các vương quốc đồng minh nên giúp đỡ lẫn nhau. Tôi muốn chia sẻ tin tức tuyệt vời này với các đồng minh khác của chúng ta, nhưng lúc này không thể làm vậy được. Ngài vẫn chưa cho họ biết. Lyterna đã chuyển ngay tin tức cho Alberu thông qua một Dark Elf. Anh ta là nhân vật chính trong liên minh của họ. Vì thế cô cho rằng anh ta cũng sẽ thông báo cho các nhà lãnh đạo khác. Nhưng ngài ấy không cho những người khác biết. Tại sao? Alberu tiếp tục nói như đang trả lời câu hỏi của cô. Chỉ huy Cao đã ngăn cản tôi làm như vậy. Chỉ huy Cao đã làm vậy. Chẳng phải cậu ấy là người kiên quyết nhất về việc chiến thắng và cứu được đại ngàn sao? Vậy tại sao lại yêu cầu giữ im lặng về chiến thắng? Ánh mắt của Lyterna và Alberu đều hướng về phía Cao. Cậu ta lau nước sốt trên khóe miệng và nhìn hai người họ. Tôi hiện đang bất tỉnh và trên bờ vực của cái chết. Hả, cậu nói gì cơ? Cao xoa xoa cái bụng vẫn còn đói, tiếp tục nói sau khi thấy Alberu và Lyterna bối rối. Phi thuyền đã phát nổ, và tôi đã cố gắng bảo vệ mọi người khỏi vụ nổ bằng tấm khiên của mình, nhưng tôi chỉ bảo vệ được một phần của nó, phá hủy một phần của khu vực 7 của Đại Ngàn trong quá trình này. Cao có thể thấy khóe môi của thế tử Alberu bắt đầu cong lên. Và cậu đã lạm dụng sức mạnh cổ đại của mình quá giới hạn của bản thân dẫn đến bất tỉnh và sắp chết. Và không ai biết cậu lúc này như thế nào. Ngài đoán đúng đấy, ho ra máu và run rẩy như đoạn hình ảnh lần trước. Đó nghe có vẻ là lý do hoàn hảo. Vậy thì Cao Henertil sẽ không thể đến chiến trường được trong một thời gian. Khóe môi của Cao cũng đang dần cong lên rồi nghiêm túc lại. Chúng tôi đã tìm thấy một gián điệp trong đại ngàn. Cậu tỏ vẻ hối lỗi về phía Lyterna vì phải nói về một điều vừa đau đớn vừa đáng xấu hổ với đại ngàn. Lyterna gật đầu và ra hiệu tiếp tục. Cao nhanh chóng bổ sung. Không có cách nào để có thể đảm bảo ở vương quốc Ron, vương quốc Whipper hoặc bất kỳ vương quốc đồng minh không có gián điệp nào. Cậu không hề nghĩ đến việc có gián điệp ở trong đại ngàn bởi vì cậu chỉ dựa vào thông tin từ sự ra đời của một anh hùng. Bây giờ Cao biết cuốn tiểu thuyết không phải là câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Đó là lý do tại sao cậu đã hành động theo những kinh nghiệm mà cậu có được với tư cách là cả Kim Rok-su và Cao. Cậu đang âm thầm di chuyển. Cậu đang di chuyển để có thể san bằng kẻ thù của mình. Người giống cậu nhất ở đây lập tức hiểu lời cậu. Vậy, ý cậu đang nói là chúng ta cần phải lừa cả đồng minh và kẻ thù của chúng ta. Albero nhanh chóng nghĩ ra một tin đồn để lan ra khắp Tây Lục Địa ngay cả khi không nghe Cao trả lời lại. Cao Henertil đang bấp bênh giữa sự sống và cái chết. Như vậy đã đủ tốt chưa? Sau đó anh ấy nói thêm. Nhưng ta sẽ khẳng định tin đồn đó là dối trá và giả vờ sẵn sàng tham chiến chống lại đế quốc bất cứ lúc nào. Nếu có một tin đồn nói Cao bị thương nhưng thế tử lại hoang mang tuyên bố đó không phải là sự thật. Đế quốc có thể thực sự bị lừa và nghĩ cậu đang bị thương thật. Cao nhìn về phía Litana thay vì đáp lại Alberu. Khu vực 7 đã bị phá hủy bởi vụ nổ và hỏa hoạn và chỉ huy Cao bị thương nặng trong quá trình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là sự thật, như vậy đã đủ tốt chưa? Cao mỉm cười và gật đầu. Litana thực sự cũng là một người quỷ quyệt. Cô đã nhanh chóng xác định được mình cần phải làm gì. Đừng lo lắng về thông tin bị dò dỉ từ Đại Ngàn. Chúng tôi sẽ giám sát ở biên giới với đế quốc, bầu trời và bất kỳ nơi nào khác có thể cần đến nó. Ta cũng sẽ lừa các đồng minh của chúng ta và Tây Lục Địa. Albero quay lại hỏi Cao. Sau đó cậu sẽ làm gì? Cao đã nghe thấy giọng nói của rồng con trong đầu. Nhân loại, chúng ta có một cuộc gọi từ đế quốc. Chỉ có một nơi trong đế quốc sẽ gọi cậu. Thủ đô của đế quốc. Con bướm nhỏ mà Cao đã đặt ở thủ đô, là của sát thủ tạc ra con thỏ giống chó bảo vệ của quỷ. Đó là một tin nhắn. Sát thủ, Freezer, cô ấy hiện đang chịu trách nhiệm thu thập thông tin dưới quyền của John. Tin nhắn nói thiếu gia, khi nào thì ngài sẽ đến đế quốc? Nó cũng nói, ngài Rex và cô Hana đang đợi ngài. Những con bướm cậu đặt ở đế quốc, những con bướm này sẽ đập cánh và tạo ra một cơn bão. Mạng lưới thông tin của Cao hiện đang giả danh những linh mục trong khu ổ chuột với Freezer dẫn đầu nhóm. Kỵ sĩ mèo, Rex, và nhà già kim nghiện rượu Ray cũng ở đó. Ngoài ra còn có thái tử Valentino của vương quốc Caro. Và cuối cùng, có Hana không hề hay biết mình là một thánh nữ thực sự. Họ được giấu bên trong túi của hoàng thái tử và Am mà không hề hay biết. Chúng sẽ chỉ nghĩ đến việc kẻ thù đến từ bên ngoài. Chúng sẽ nghĩ những kẻ thù là vương quốc Whipper, vương quốc Ron và Đại Ngàn. Và chúng sẽ chỉ cảnh giác với bất kỳ ai đến thủ đô. Tuy nhiên, kẻ thù đã ở trong thủ đô. Móng tay nhọn được lén lút trộn lẫn với những thứ khác trong túi sẽ đâm chúng đến chết. Và mình là người duy nhất có thể di chuyển những móng tay đó. Cậu là người kết nối với tất cả họ. Cao nhìn về phía những người cai trị Đại Ngàn và vương quốc Ron và nói. Vai trò của cậu lúc này, tôi sẽ đi phá hủy tháp chuông của nhà giả kim. Litana nhắm mắt lại như đã mong đợi phản ứng này. Cao tiếp tục nói, cả Hắc Ma Pháp và Tử Mana đều cực kỳ nguy hiểm trong các chiến trường rộng lớn. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ sẽ hiệu quả nhất nếu di chuyển với một nhóm nhỏ và tấn công vào nòng cốt của kẻ thù. Litana nghĩ về từ hy sinh ẩn bên dưới từ hiệu quả. Cậu ta đang nói mình sẽ giả vờ bị thương nhưng thực ra đang đi đến nơi nguy hiểm nhất. Thế tử cũng không có gì để nói. Thế tử Albero cũng im lặng. Chỉ có Albero Grossman mới có quyền phê duyệt hoặc từ chối kế hoạch của chỉ huy Cao Henertil. Tuy nhiên, không ai nói gì cả. Litana mở mắt và nhìn xung quanh. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt của những người phía sau Cao. Đó là ánh mắt của những người sẽ đến đế quốc cùng với Cao. Litana bắt đầu nói, ca, thiếu gia Cao. Tuy nhiên, trước khi cô ấy có thể gọi tên cậu ta. Khụ, Cao đột nhiên ho, không, giống như cậu ta bị mắc nghẹn ở cổ. Sau đó cậu nhảy lên, Cao Nim, chỉ huy, thiếu gia, Cao nghe thấy giọng nói trong đầu khi những người khác lo lắng cho Cao. Có vẻ như lúc này cô ấy đang cố gắng thanh tẩy chúng. Đó là tham ăn, thứ duy nhất ở đây cần được thanh tẩy là những thân cây đen. Đợi một lát, Cao hét lên rồi vội đi ra khỏi lều. Và cậu thấy một người cũng đang chạy về phía lều. Có vẻ cô ấy vô cùng ngạc nhiên và tiếp tục chạy, mặc kệ dẫm phải áo choàng đen vài lần. Cao lúc này đang đối mặt với người vừa chạy tới. Mary, người áo choàng đen cúi đầu 90 độ. Tôi xin lỗi, thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mary cúi đầu và kinh ngạc trả lời, khác hẳn với giọng nói khàn khàn thông thường. Ánh mắt Cao hướng về thân cây phía sau Mary. Mary không nhìn thấy điều đó và tiếp tục cúi đầu hoang mang giải thích. Cô cũng sửng sốt vì điều này. Cô không muốn tạo ra một vụ náo động khi Cao bị thương. Tôi không cố ý làm điều đó. Chỉ, Mary do dự một lúc rồi nói sự thật với Cao. Tôi cảm thấy đói một cách kỳ lạ. Tôi đói, vì vậy, Cao kinh ngạc trước khung cảnh hiện tại. Mary, vâng, thiếu gia, tôi rất, cô đã làm rất tốt. Mary ngẩng đầu, cô có thể thấy Cao đang mỉm cười với cô. Nhân loại, nụ cười đó không hợp với ngươi lắm. Cao hoàn toàn phớt lờ lời nhận xét của rồng 6 tuổi và tiếp tục nói. Mary, cô đói chứ? Cậu nhìn vào những thân cây màu đen ngoài kia. Có một đốm nhỏ bằng lòng bàn tay của Mary có màu khác với màu đen. Vâng thưa ngài, tôi đột nhiên cảm thấy rất đói. Mary hoàn toàn thẫn thờ và thì thầm trả lời. Áo choàng đen đang di chuyển lên xuống vì cô ấy quá lo lắng. Cao chỉ vào tất cả khu vực 7 với vẻ mặt hài lòng. Cô có thể ăn tất cả. Mary có thể nhìn thấy những thân cây màu đen, không, tử mana, đang bao phủ khu vực 7. Tất cả đều là của cô. Cô nhìn lại Cao, cô cứ làm những gì mình cảm thấy muốn làm. Cô có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Món quà của Cao đã được chuyển cho Mary. Cách chương.